Chương 1518, chèn ép không chút tạp chất. Lúc này, Đường Thiên Đô nhưng là trực tiếp tiến lên trước một bước, nhất thời, trên người đó là nổi lên linh quang, chính cái long ảnh ở như ẩn như hiện nổi lên, quấn vòng quanh Đường Thiên Đô thân thể, phát ra nhàn nhạt tiếng rồng ngâm, trong lúc nhất thời, tản mát ra một loại cường hãn uy thế, phản phất đứng ở chỗ này không phải là Đường Thiên Đô, mà là một thanh phong mang tất lộ thần kiếm một loại, xem ra Vấn Kiếm Tông thật rối loạn quá lâu, cũng để cho ngươi quên chính mình nội môn đệ tử thân phận. Đường Thiên Đô lộ ra cười lạnh, nhìn về phía ánh mắt của Tề Duyệt Trung, có chút khinh thường, ngươi xứng sao nói điều kiện với ta, tiếng nói rơi xuống, một cước đạp đi ra ngoài, lúc này, là có thể nhìn ra song phương chênh lệch, Đường Thiên Đô chỉ là tùy tiện một cước, nhưng Tề Duyệt ở đó vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, cả người ở dưới một kích này không có chút nào sức chống cự, giống như là phá bao bố một dạng trực tiếp chính là bay ra ngoài xa mười mấy trượng, một mực đụng phải trên vách đá, mới rốt cục dừng lại, quanh một chút, rơi trên mặt đất, chật vật đứng dậy sau đó, chợt ho ra búng máu tươi lớn, rơi vào nóng bỏng trên mặt đất, lại suy một tiếng bốc hơi thành huyết khí, nhưng mà Tề Duyệt nhưng là không tâm tư lại quản những thứ này, chỉ là nhìn về phía Đường Thiên Đô, cả mắt đều là không thể tin, không nghĩ tới, đối phương cuối cùng thật không chiếu cố đến bất kỳ tình cảm, hướng mình ngang nhiên xuất thủ, đây cơ hồ coi như là trở mặt, trong lúc vội vàng, Tề Duyệt nhìn một cái Lâm Phi, lại chỉ thấy Lâm Phi hình như là không có thấy một màn như vậy một dạng ở bên cứ như vậy nhìn, chút nào không có ý tứ ngăn cản. Lâm Phi, ngươi thật muốn làm tận tuyệt như vậy, lần này, Tề Duyệt đã là bất kể nhiều như vậy, hoàn toàn là gọi thẳng tên húy rồi, Tề Duyệt hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Phi cư nhiên như thế tuyệt tình, phải biết, mấy người đi tới nơi này, hoàn toàn là vì trợ giúp Lâm Phi đi lấy được kia hỏa yêu đế bản mệnh yêu hỏa, trợ giúp Vấn Kiếm Tông giải vây, theo lý mà nói, Lâm Phi coi như là có chút nhỏ tâm tư, cũng hẳn lấy đại cuộc làm trọng mới được, nhưng là bây giờ cục diện này, Lâm Phi hiển nhiên là không có suy nghĩ qua cái gì đại cuộc, ở lợi ích trước mặt. Liền đến giúp đỡ đồng môn sư huynh đệ, cũng có thể tùy tiện hy sinh, ta nhìn lầm ngươi, Tề Duyệt hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Phi, ta sẽ không nên đến giúp ngươi, Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, không nói gì, đang lúc này, một mực ở cạnh Phương Đoan, nhưng là bỗng nhiên thở dài, nhìn về phía Đường Thiên Đô với Lâm Phi nói, hai vị sư đệ, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là đem lệnh bài kia trả lại cho Tề sư đệ, một câu nói này hạ xuống, nhưng là khiến cho trong lòng Tề Duyệt nhất thời nói lên, liền vội vàng bảo hộ ở trước người Phương Đoan. Tràn đầy phòng bị nhìn về phía Đường Thiên Đô, này Đường Thiên Đô trang nghiêm đã là không nể mặt, nếu là hắn ở đi lên một cước, Phương Đoan có thể không phải mình, rất có thể sẽ lúc đó đi đời nhà ma rồi, ai biết, Phương Đoan nhưng chỉ là đưa tay đem Tề Duyệt cho vẹt ra, cười cười nói, không cần phải lo lắng, ta còn phải đi dẫn dụ hỏa yêu đế, ta nghĩ, ta đối hai vị sư đệ hẳn còn có điểm chỗ dùng chứ, nhưng mà, Đường Thiên Đô nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời, Lâm Phi tuy là mặt nở nụ cười, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì nhã ý tứ, Phương Đoan lại phản phất là một bộ không ngoài dự liệu dáng vẻ, chỉ là cười cười nói, hai vị sư đệ có biết hay không, ta tại sao nghiên cứu ra này cái lệnh bài bổ toàn biện pháp sau đó, đến bây giờ mới thật sự động thủ bổ toàn, dĩ nhiên, trước mặt ta nói rồi, chủ nếu là bởi vì vẫn không có tìm tới thích hợp tài liệu sao, nhưng mà, Phương Đoan sau khi nói xong, nhưng lại bỗng nhiên lắc đầu một cái, thực ra, đây chỉ là một nửa nguyên nhân, lần này, Đường Thiên Đô nhìn về phía Phương Đoan, nhíu mày. Ha ha, Đường sư đệ không cần hoài nghi, ta đều đến nước này, thật sự là không cần thiết lại lừa các ngươi, lúc này, Phương Đoan nhưng là lạ thường lạnh nhạt cùng ung dung, dù sao có thể với hỏa yêu đế bản mệnh yêu hỏa tướng nhìn bằng nửa con mắt dương cực hỏa đi vật, tuy nói là không nhiều, nhưng là không phải là không có, ta cần gì phải một mực chờ tới bây giờ bị thương lúc, đi sâu vào địa hỏa nguyên mạch, lần này, không riêng gì Đường Thiên Đô với Lâm Phi không nói, ngay cả Tề Duyệt đều là nhất thời sửng sốt một chút, đúng vậy. Với cô Ngô chân nhân truyền thừa so với, tiên thiên linh hỏa tuy nói là trân quý, nhưng cũng không phải khó mà đạt được, kéo dài tới bây giờ, cũng kéo thời gian dài như vậy, thế nào bây giờ Phương Đoan ngược lại là hạ quyết tâm rồi hả? Bởi vì này mai lệnh bài, bản thân cũng không hoàn toàn, năm đó cô Ngô chân nhân cũng không có hoàn toàn hoàn thành, chỉ là để lại một cái hình thức ban đầu mà thôi, nhưng mà phía trên phù triện trận đồ, đều là cô Ngô chân nhân tự tay khắc họa, chính là hắn vì khắc chế kia hắc xà đặc biệt thiết lập, người bên cạnh muốn tu bổ cũng không có từ tu bổ, bực này hình thức ban đầu vật, năng lực chịu đựng có cực hạn, rất có thể ở gánh vác kia dương cực hỏa đi vật lúc, tự thân trước một bước băng liệt, muốn thuận lợi hoàn toàn bổ toàn quá trình, chỉ có thể là lấy tự thân nguyên thần bọc lại yêu hỏa, ở đó tinh tế nhập vi thần niệm cảm thụ bên dưới, đi một chút xíu an bài điều chỉnh bổ toàn bộ quá trình, điều này sao có thể, Tề Duyệt không khỏi hít vào một hơi, dương cực hỏa đi vật bản thân uy lực cực mạnh, trực tiếp đốt ở nguyên thần trên, thật là tìm cái chết, ha ha. Nếu là ngươi nguyên thần đủ cường đại, kia liền không có vấn đề gì. Phương Đoan cười cười nói, ta vốn là dự định tu vi tiến hơn một bước lúc, hoàn thành bước cuối cùng này, đáng tiếc đang bị Thanh Sương thượng nhân đánh cho bị thương sau đó, ta cũng biết, mình là không hy vọng gì, cho nên mới dự định dứt khoát tiến vào nơi đây, hoàn thành một bước cuối cùng, chỉ là hoàn thành bước này sau đó, trọng thương là không tránh được. Các ngươi nói, bước này, là để cho hai vị sư đệ đi hoàn thành được, hay là để cho ta tới hoàn thành tốt? Nói tới chỗ này, Phương Đoan nhìn về phía Đường Thiên Đô, cười cười nói, dĩ nhiên, nếu để cho ta tới hoàn thành, này cái lệnh bài hẳn là để cho ta tới phân phối, tốt nhất đem giao cho tề sư để bảo quản. Nghe vậy Đường Thiên Đô ánh mắt chớp động, tay cầm lệnh bài, nhưng không có lên tiếng, cũng không có đem mấy thứ giao ra. Nhưng mà lúc này đây, Phương Đoan nhưng là bỗng nhiên giọng hòa hoãn lại, ta nhiều hơn nữa khuyên một câu, hai vị sư đệ không muốn chui vào ngõ cụt, cuối cùng tề sư đệ lấy được kia truyền thừa, cũng nhất định sẽ ở lại Vấn Kiếm Tông trung, hai vị sư thời điểm đệ đến có thể tùy tiện lật xem, cần gì phải bây giờ bị thương hòa khí đây. Tiếng nói rơi xuống, tình cảnh nhất thời an tĩnh xuống, chỉ chốc lát sau, Đường Thiên Đô bỗng nhiên nhàn nhạt hừ một tiếng, nhìn Tề Duyệt liếc mắt, cầm trong tay lệnh bài, tiện tay ném trở về, vật này tạm thời do ngươi bảo quản, nếu là ra sơ suất, ta không tha cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Đường Thiên Đô lại nhìn đã lộ ra nụ cười Phương Đoan liếc mắt, mặt vô biểu tình xoay người rời đi, mà Lâm Phi như là nhìn Tề Duyệt liếc mắt, cười cười nói, vậy thì nhờ cậy Tề sư đệ rồi, chỉ là cửu đại môn phái sớm muộn khả năng đến, chúng ta dành thời gian, tiếp tục lên đường đi. Tề Duyệt nhìn về Lâm Phi thời điểm, trong mắt khinh bỉ đã khinh thường ẩn núp, rốt cuộc coi như là hoàn toàn thấy rõ đối phương diện mục, hoàn toàn là lấy tự thân lợi ích là hơn, vừa thấy được tình huống biến hóa, liền muốn trước đem Phương Đoan sư huynh giá trị cho ép khô không thể.